Linh La Giới. Chương 653 36 Động Thiên. Hạ Ngôn sẽ không ra tay trước với Lưu Hoành, tuy nhiên nếu Lưu Hoành này ra tay công kích hắn trước, vậy hắn cũng lập tức đánh trả thật mạnh. Tuy hiện tại Hạ Ngôn còn chưa có thân phận môn nhân tinh anh của Tinh Đấu Điện, nhưng địa vị cũng không phải môn nhân Tinh Đấu Điện bình thường có thể sánh bằng. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải Hạ Ngôn khiêu khích trước, nếu Lưu Hoành ra tay trước đánh Hạ Ngôn đương nhiên có thể phản kích. Khí tức hai người đều không ngừng ngưng kết trong không gian, linh lực dao động bốn phía càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhiều, người tu luyện còn chưa rời đi đều chú ý tới Hạ Ngôn cùng đám người Lưu Hoành, đều bay đến phía ngoài hai người, ở xa xa chăm chú nhìn vào. Ly Thủy Động. Hừ. Đó là một trong 36 thánh địa. Hạ Ngôn không biết bắt lấy cơ hội này, ta ngược lại phải nắm lấy. Nếu có thể gia nhập Ly Thủy Động, về sau trong phạm vi Tinh Đấu Điện, liền chỉ có ta khi dễ người khác, bất kỳ người nào cũng không thể khi dễ ta. Vu Uy nghe được Lưu Hoành cùng Hạ Ngôn đối thoại trong lòng nghĩ lại, lệ quang liên tục lóe lên trong mắt. Đánh đi, nhanh đánh đi. Tốt nhất là Lưu Hoành kia có thể trực tiếp giết chết Hạ Ngôn này. Hoàn toàn giết chết. Để giải mối hận trong lòng ta. Vu Uy gào thét trong lòng, ánh mắt mang sát khí nhìn chằm chằm Hạ Ngôn. Nguyên bản hắn đối với vị trí thứ nhất khảo hạch thực lực người mới là tình thết buộc, cũng không ngờ lại bị Hạ Ngôn đánh bại. Tâm tính Vu Uy vốn là tàn nhẫn, hẹp hỏi, lúc này đương nhiên hận Hạ Ngôn thấu xương. Hơn nữa, Hạ Ngôn còn đánh thùng tay hắn, thương thế này cho dù sử dụng nguyên đan, ít nhất cũng phải mất vài ngày nghỉ ngơi chữa trị, mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đáng giận. Lưu Hoành thấy Hạ Ngôn không ngờ không chút cúi đầu, còn tính toán động thủ với mình. Trong lòng lại lùa giận sôi trào, gầm rú. Hôm nay nếu không dạy dỗ ngươi thật tốt, Lưu Hoành ta còn như thế nào có thể điện đi lại ở Ngũ Trọng Thiên. Khi nói chuyện, linh lực đã sớm ngưng tụ trong cơ thể hắn chợt bắn ra. Cùng lúc đó, lực lượng pháp tắc không gian co rút thật mạnh ép tới Hạ Ngôn. Lực lượng pháp tắc không gian. Hạ Ngôn lập tức cảm giác được một cổ lực lượng pháp tắc quỷ dị áp bách tới mình, muốn làm cho mình không thể động đậy. Mà một đạo linh lực mênh mông của Lưu Hoành cũng ầm một tiếng tới trước người Hạ Ngôn. Ý thức Hạ Ngôn tỏa ra, trong nháy mắt liền đem lực lượng pháp tắc không gian tầng 7 này ghi nhớ sâu vào đầu. Sau đó, linh lực màu vàng như sóng gần lóng lánh trực tiếp ngưng tụ thành hình ở bên ngoài cơ thể, hoàn toàn triệt tiêu linh lực công kích của Lưu Hoành. Phá cho ta! Hạ Ngôn cũng vận chuyển lực lượng pháp tắc không gian phối hợp linh lực công kích của mình, thành công chống đỡ được lực lượng pháp tắc tầng 7 đang áp bức mình. Lực lượng pháp tắc tầng 7 kia vốn đã ép đến không gian 10 thước xung quanh thân Hạ Ngôn, lúc này bị Hạ Ngôn mạnh mẽ bức ra. Không ngờ mở rộng đến phạm vi trăm thước. Lưu Hoành biến sắc, trôi khuôn mặt dữ tợn càng âm trầm đáng sợ. Hạ Ngôn này quả nhiên là lợi hại. Ta cao hơn hắn một cảnh giới, nhưng không cách nào hoàn toàn áp chế hắn, ánh mắt Lưu Hoành xoay chuyển, trường bào dưới linh lực lưu chuyển toàn thân ù ù căng phồng. Lưu Hoành tiên sinh. Nam tử gầy gò ở bên cạnh vội lên tiếng. Hả? Lưu Hoành chuyển mắt, nhìn nam tử gầy gò kia, linh lực ngưng kết. Chúng ta phải đi. Hạ Ngôn này không gia nhập Ly Thủy Động chúng ta, chính là tổn thất của hắn. Về sau, hắn sớm muộn gì cũng hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Hắn là người phi thăng, căn bản không biết ý nghĩa của 36 động thiên của Cửu Trọng Thiên. Môn nhân tinh anh của Tinh Đấu Điện hơn 100 vạn. Mà người tu luyện thuộc về 36 động thiên tổng cộng cũng chỉ có mấy vạn người. Nam tử gầy gò kia trầm giọng nói, hắn nói với Lưu Hoành, những ý tứ trong lời nói hiển nhiên là nói cho Hạ Ngôn nghe. Hắn muốn nói cho Hạ Ngôn cự tuyệt gia nhập Ly Thủy Động chính là tổn thất của hắn. Hừ. Lưu Hoành hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thâm trầm không quyết, rốt cục vẫn là thu lại lực lượng pháp tắc không gian, bay vọt ra sau. Nhoáng lên vài cái bay về phía cửa chính sân đấu võ. Mà mấy người đi cùng Lưu Hoành cũng theo sát phía sau. Vu Uy ở ngoài trăm thước, khẽ lắc đầu, chiến đấu không nổ ra, thật sự là đáng tiếc. Nếu là Lưu Hoành kia có thể đánh chết Hạ Ngôn, thật đúng là sảng khoái lòng người. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Vu. Ánh mắt Vu Uy chợt mê ly một hồi, lắc mạnh đầu, theo sau rất nhanh bay về phía cửa chính sân đấu võ. Hạ Ngôn. Lần này huynh đắc tội với người không thể trêu, chọc. Đôi mắt đẹp của Trương Thanh Tuyền xoay chuyển, ánh sáng bắn ra bốn phía, lúc này mới có cơ hội lên tiếng nói với Hạ Ngôn. Hả? Đắc tội với người. Người nói Lưu Hoành kia. Hạ Ngôn nhìn về phía Trương Thanh Tuyền, nhíu mày nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, chính là bọn họ. Bọn họ thuộc về Ly Thủy Động. Ly Thủy Động là một trong 36 động thiên của Cửu Trọng Thiên Tinh Đấu Điện, cũng chính là một trong 36 thánh địa tu luyện. 36 thánh địa này quả thật là không phải người tu luyện bình thường có thể gia nhập. Nếu có thể gia nhập một trong số đó, vậy địa vị trong môn nhân tinh anh cũng phi thường cao. Trương Thanh Tuyền là dân bản địa ở chủ thế giới, lại là con gái tộc trưởng một gia tộc nhỏ, hiểu biết đối với tình huống của Tinh Đấu Điện đương nhiên không phải người phi thăng như Hạ Ngôn có thể sánh được. Nghiêm trọng vậy sao? Hạ Ngôn nhíu mày, hắn thấy ngay cả Trương Thanh Tuyền luôn ngây thơ, lúc này cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy. Lưu Hoành kia vừa rồi đều là nói thật muốn gia nhập 36 động thiên, quả thật không dễ dàng. Ta nghe phụ thân nói, 36 động thiên Tinh Đấu Điện, mỗi một động thiên đều chỉ có hơn 1.000 người tu luyện, phân bố ở ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, thập trọng thiên. Người tu luyện 36 động thiên, ở mỗi một trọng thiên đều là đứng ở đinh, cao cao tại thượng, áp bức những người tu luyện xung quanh. Môn nhân tinh anh bình thường căn bản không dám trôi chọc bọn họ. Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Thanh Tuyền khẽ ra, ánh mắt lưu chuyển nói. Vậy thật là không xong. Hạ Ngôn nói. Khó trách những người này khí thế bức người như vậy, nguyên lai là kiêu căng quen rồi. Trong suy nghĩ của bọn họ, đừng nói là người mới như ta, cho dù là đám môn nhân tinh anh cũng trọng thiên chỉ sợ cũng bị bọn họ hung hăng dẫm đạp hả? Hay. Quên đi. Nếu đã đắc tội, vậy đi một bước tính một bước. Dù sao có 36 động thiên, cũng không phải chỉ có một Ly Thủy Động. Sau khi ta tới ngũ trọng thiên, nghĩ biện pháp tiến vào động thiên khác là được. Hạ Ngôn hạ giọng nói. Vừa rồi Lưu Hoành kia thi triển, lực lượng pháp tắc với ta, muốn áp chế ta lại bị ta bắt đến một tia huyền ảo về lực lượng pháp tắc không gian tầng 7. Ta phải đi về nghiên cứu thật kỹ, nói không chừng dựa vào một tia cơ hội này, ta có thể thành công đột phá. Nếu bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 7, sau này ta tới ngũ trọng thiên tự nhiên càng thêm nhu cá gặp nước. Ý niệm chuyển động trong đầu, Hạ Ngôn hạ quyết tâm. Trương Thanh Tuyền, chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Ngôn liền phi thân bay về phía cửa chính sàn đấu võ. Vô đen vô đen vô đen. Chết tiệt. Quá đáng giận. Tiểu tử Hạ Ngôn này, không ngờ không biết điều như thế. Nếu không phải điện chủ Thủy Vũ đại nhân còn muốn triệu kiến hắn, hôm nay ta nhất định đánh chết hắn tại chỗ. Sau khi ra sân đấu võ, Lưu Hoành phẫn nộ gầm nhẹ, thớ thịt trên mặt không ngừng rung động. Lưu Hoành tiên sinh. Sau này chúng ta có cơ hội. Cho dù hắn trở thành môn nhân tinh anh của Tinh Đấu Điện, cũng không thể bị được người của 36 thánh địa chúng ta. Chúng ta có chừng trăm, ngàn loại phương pháp đưa hắn vào chỗ chết. Nam tử gầy gò âm trầm nghiến răng nói. Ừ. Lưu Hoành gật đầu. Đúng rồi, không cần phải gấp. Ta muốn chậm rãi đùa hắn tới chết, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Cho hắn biết kết cục đắc tội với ta. Hôm nay hắn chủ động mời Hạ Ngôn gia nhập Ly Thủy Động, không hề ít người tu luyện khác nhìn thấy. Nhưng là không ngờ hắn bị cự tuyệt tại chỗ, này chẳng khác gì ở trên mặt hắn tát một cái thật mạnh. Khiêu khích trắng trợn. Nhiều người tu luyện như vậy đều nhìn thấy, chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp ngũ trọng thiên, thậm chí ở lục trọng thiên đều có người coi như chuyện đùa lúc nói chuyện. Lưu Hoành tiên sinh. Các vị tiên sinh. Lúc này, một bóng người lóe lên, rất nhanh đuổi theo đám người Lưu Hoành. Đúng là Vu Uy. Vu Uy này chủ động đuổi theo Lưu Hoành. Hả? Đám người Lưu Hoài dừng lại, xoay người nhìn sang hướng Vu Uy. Các vị tiên sinh. Ta là Vu Uy. Vu Uy cung kính báo tên, kỳ thật hắn không báo tên, đám người Lưu Hoành cũng đều biết hắn. Ồ, chúng ta biết ngươi. Lần khảo hạch thực lực người mới lần này, ngươi xếp thứ ba, chính là thua trong tay Hạ Ngôn kia. Lưu Hoành thấy là Vu Uy, sắc mặt hơi dịu đi. Lần khảo hạch thực lực người mới này, trong số người tham gia có mấy người thực lực đều rất mạnh. Bất kỳ một kẻ nào đến đầu đều rất có thể đạt được hạng nhất. Mà Vu Uy này chính là một trong số những người mạnh nhất. Ừ, Hạ Ngôn này quả thật phi thường đáng giận. Hắn chính là chướng ngại vật của ta, trở ngại trên con đường cường đại của ta. Vu Uy gật đầu, giọng oán độc. Tương lai, ta nhất định hoàn toàn đánh bại hắn, hung hăng chà đạp, dẫm đạp hắn báo cừu hôm nay. Lưu Hoành tiên sinh, ta muốn gia nhập Ly Thủy Động. Phần thưởng của ta cũng được 10 vạn viên nhất nguyên đan. Ta ngoại ý lấy ra một nửa, coi như làm thù lao báo đáp người. Chỉ cần có thể cho ta tiến vào Ly Thủy Động, ta nhất định coi Lưu Hoành tiên sinh làm đầu, sai đầu đánh đó. Vu Uy liên tụng biện bộc lòng minh. Lưu Hoành nghe vậy, ý niệm rất nhanh chuyển trong đầu. Vu Uy này, thực lực cũng rất mạnh. Hắn tu luyện thần thông cấp 4 đại lôi đình thuật, mà lại còn dung hợp hoàn mỹ với thần khí công kích cấp 4 của bản thân. Nếu có thể thu Vu Uy này, cũng không tồi. Hơn nữa, Vu Uy này chủ động dâng lên 5 vạn viên nhất nguyên đan, hiển nhiên là rất hiểu chuyện. Trong khoảnh khắc, Lưu Hoành liên toát ra ý niệm này trong đầu. Hắn chợt cười, nói với Vu Uy. Rất tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn tiến ngươi gia nhập Ly Thủy Động, ở Ngũ Trọng Thiên, lời nói của Lưu Hoành ta vẫn rất có trọng lượng. Ngươi liền chờ tin tức đi, không quá 3 ngày nhất định có tin cho ngươi. Còn nữa, ngươi cũng phải chuẩn bị khiêu chiến Ngũ Trọng Thiên, trước tiên trở thành môn nhân tinh anh tinh đấu điện mới được. Ly Thủy Động chúng ta chi tuyền nhận môn nhân tinh anh. Nếu ngươi không thể trở thành môn nhân tinh anh, vậy cho dù là la cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đa tạ Lưu Hoành tiên sinh. Vu Uy mừng rỡ. Ngày mai, tối đa là ngày mốt ta liền đi khiêu chiến Ngũ Trọng Thiên, trở thành môn nhân tinh anh của tinh đấu điện. Ánh mắt Vu Uy lóe sáng, tin tưởng vạn phần nói. Tốt lắm. Vậy ngươi về trước chuẩn bị đi. Mấy ngày nữa, một mực chờ ở khảo hạch viện, có tin tức ta sẽ tùy thời phái người thông báo cho ngươi. Lưu Hoành âm trầm cười một tiếng, ánh mắt khẽ ngưng lại, đầu tiên là nhìn về phía mấy người bên cạnh, theo sau gật đầu nói với Vu Uy.